Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 78, lưu xảo nổi máu ghen. A, không thể không nói, Trần Hoành thể chất vẫn rất tốt, tuy là đau nhức toàn thân, thậm chí có chút địa phương đều xuất hiện miệng vết thương, chảy ra tiên huyết, nhưng hắn vẫn như cũ không có hôn mê. Hàn Thanh Tâm đã hoàn toàn sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên hội phát triển tới mức này. Lại cái này đi, Trần Hoành vẫn không thể bị Diệp Lăng cho hoạt hoạt đánh chết a. Bốn phía cũng có vô số ánh mắt tụ tập qua đây. Chẳng qua, bọn họ không phải là thương hại Trần Hoành, mà là vì cái kia Ferrari không nỡ. Đây chính là chí ít 400 vạn trở lên xe a. Hoàn toàn cũng muốn đè ép, quang tiền sửa chữa cũng phải đại mấy trăm ngàn chứ. Diệp Lăng vỗ tay một cái, thong thả tự đắc đi tới Trần Hoành trước mặt, nhẹ nhàng gõ lấy thân xe, nói, đau không, ngươi không phải là có thể mắng sao? Đến, ngươi mắng nữa một cái ta nghe nghe. Trần Hoành đã hoàn toàn sợ hãi, hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có chịu qua đánh. Càng chưa nói chịu qua cái này nặng đánh. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình đều phải chết giống nhau. Cả người đau đớn, cũng chính là Trần Hoành loại này kiều xanh quán dưỡng phú nhị đại. Trên thực tế, Diệp Lăng sử ra lực đạo vẫn rất có đếm. Tuy là xe kia đều cơ hồ bị đè ép, có thể Trần Hoành bị thương, cũng chỉ là chầy ngoài da mà thôi. Diệp Lăng, đừng đánh. Đúng lúc này, Hàn Thanh Tâm có chút hốt hoảng chạy tới, đem Diệp Lăng cho kéo, giáo huấn một chút hắn thì tốt rồi, tiếp tục như vậy nữa, sẽ đem hắn cho đánh chết. Hàn Thanh Tâm nói, ta là bạn trai ngươi, phải thực hiện nam bằng hữu nên thực hiện trách nhiệm, cái này gia hỏa dám đánh ta nữ nhân nhân tâm tư, ta phải làm cho hắn thật tốt nhớ lấy. Diệp Lăng nói, rất nhiều nữ hài tử nghe nói như thế, đều là hai mắt nhất hiện ra, thầm nghĩ nếu như mình cũng có như vậy nhất người bạn trai thì tốt rồi. Đã dáng dấp đẹp trai, lại điều này có thể đánh, đáng tiếc, chính là ăn mặc thổ bao tử một điểm, chẳng qua các nàng cũng không suy nghĩ một chút, tự có Hàn Thanh Tâm dáng dấp xinh đẹp này, người thật đúng là hăng hái. Hàn Thanh Tâm khuôn mặt đỏ lên, đấm nhẹ Diệp Lăng xuống. Là ngươi nói à, ta là bạn trai ngươi. Diệp Lăng nói, ta cái kia không phải là vì thoát khỏi cái này ra hỏa vướng víu nha. Hàn Thanh Tâm chà chà tiểu man chân, cho nên ngươi mượn ta làm bia đỡ đạn. Diệp Lăng đưa ngón trỏ ra, ở Hàn Thanh Tâm trước mặt lắc lắc, nói, ngươi muốn may mắn. Bây giờ là ở trên đường cái này nhiều người nhìn đây, nếu không, không chỉ có riêng là cái này đơn giản. Nghe vậy, Hàn Thanh Tâm lập tức tới không phục, vậy ngươi còn muốn thế nào? Chí ít, phía sau nói không nói ra, chẳng qua Diệp Lăng ánh mắt, cũng là rơi vào Hàn Thanh Tâm cái kia đính kiều trên bộ ngực. Hàn Thanh Tâm sắc mặt đỏ thẫm, lập tức che chính mình đôi ngực. Cáu giận nói, không biết xấu hổ. Nói xong, Hàn Thanh Tâm trực tiếp lên xe của mình. Nàng ngược lại là không có mở nàng chiếc kia Ferrari, mà là mở lấy một chiếc đại chúng Volkswagen. Diệp Lăng vẫn luôn cảm thấy cái này Volkswagen thật xấu. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm ngồi lên sau khi, sao liền cái kia xinh đẹp đâu. Ông tương đương, Hàn Thanh Tâm tuyệt đối đem đạp cần ga tận cùng. Cái kia xinh xắn Volkswagen vọt thẳng lên ngựa đường, gây nên một hồi tức giận mắng. Hàn Thanh Tâm đều đã đi rồi, Diệp Lăng sẽ ở nơi đây trang bức cũng không có nhiều sơ suất nghĩ. Liếc Trần Hoành liếc mắt, Diệp Lăng khóe miệng lộ ra cười nhạt. Về tới trên xe, kiếm được rồi. Vừa lên xe, lưu xảo cái kia tràn ngập mùi giấm thanh âm liền vang lên. Diệp Lăng sửng sốt. Kiếm đủ cái gì rồi hả? Tiện nghi a, Lưu Sảo Quyệt lấy cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ta vừa rồi nhưng là đều nhìn thấy. Ngươi ôm lấy Thanh Tâm tỉ eo. Lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết? Nữ nhân thắt lưng không thể tùy tiện ôm sao? Sắc lang, Diệp Lăng xấu hổ cười. Ta cái kia không cũng là vì trợ giúp nàng chứ sao? Trợ giúp nàng, còn như ngón tay không ngừng ở nhân ra bên hông vuốt ve sao? Mẹ nhà nó, ngươi đây đều có thể nhìn đến. Diệp Lăng lập tức trừng lớn mắt trợn. Lẽ nào nữ nhân này là mắt nhìn xuyên tường? Vừa rồi rõ ràng là sau lưng của nàng a. Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lưu Sảo nũng nịu nhẹ nói. Diệp Lăng ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lão bà, chịu chút cái gì? Giấm đường cá chép, đậu hũ ma bà, gà KFC, uống cái gì dạng rượu đỏ? Mẹ nhà nó, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Nhất trên đường, Diệp Lăng vô số lần mở miệng, có thể Lưu Sảo lại giống như là không có nghe được. Đầu nhỏ nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn thẳng, chúng ta đây sẽ không ăn. Diệp Lăng nói, không được. Lưu Sảo lập tức quay đầu, ta muốn ăn, ta sẽ ăn, ta đều phải chết đói. Diệp Lăng cảm thấy tiểu nha đầu này thật là vô cùng khả ái. Lớn hơn nữa lửa giận cũng sẽ bị thức ăn đè dưới. Vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, ngươi muốn ăn cái gì à? Diệp Lăng cười nói, ta bất kể, xem tâm ý của ngươi. Lưu Sảo nói. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói, vậy dạng này đi, ngày hôm nay buôn bán lời một ít tiền, chúng ta cũng đi ra ngoài lái một chút ăn, kiến thức một chút tửu điếm cấp 5 sao. Thế nào? Tửu điếm cấp 5 sao? Lưu Sảo mi mắt nhất thời trừng đại, nói, nghe bọn hắn nói, tửu điếm cấp 5 sao bên trong, thấp nhất tiêu phí chính là thức ăn tự lấy, nhưng là cần mấy trăm, hai người chúng ta mà thôi, không cần cái kia xa xỉ chứ, ta có thể không phải là dẫn ngươi đi ăn thức ăn tự chọn, mà là dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Diệp Lăng cười, trực tiếp thay đổi bánh lái, hướng về Hỉ Nghênh Lai Đại Tửu Điếm đi. Hỉ Nghênh Lai Đại Tửu Điếm, cấp 5 sao xích tửu điếm, phân bố toàn bộ Hoa Hạ, ở ăn uống hành nghiệp ở giữa, tuyệt đối thuộc về phi thường long đầu cấp bậc, mà Hỉ Nghênh Lai Đại Tửu Điếm phía sau, chính là Hoa Mỹ Tập Đoàn. Chẳng qua, tửu điếm cấp 5 sao cũng không phải là một cái tiêu chuẩn, mà là căn cứ địa khu mà định ra. Nói thí dụ như, kinh tế không tính là phát đạt địa khu, nơi đó tửu điếm cấp 5 sao, phóng tới Đông Hải thành phố loại này địa phương, chỉ có thể tứ tinh, thậm chí tam tinh. Rất rõ ràng, Đông Hải thành phố loại này ở toàn bộ Hoa Hạ, ở kinh tế hành nghiệp, đều có thể đứng vào trước 10 thành thị. Tửu điếm cấp 5 sao cũng là đặc biệt xa hoa. Người thật đúng là muốn đi. Lưu Sảo kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Đương nhiên, vì cho ta lão bà bồi tội nha. Diệp Lăng cười đùa nói. Hừ, nếu như biết bồi tội, người thì không nên đi trêu chọc những nữ nhân kia. Lưu Sảo nũng nịu nhẹ nói. Diệp Lăng trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không phải là một cái rất chuyên một người. Đời trước là như thế này, đời này cũng là như vậy. Dùng Diệp Lăng lời nói mà nói, chính là hắn sẽ không chỉ yêu một người nữ nhân, nhưng hắn yêu nữ nhân đều sẽ đối với các nàng tốt. Ở tu chân giới cùng tiên giới, đó là người mạnh là vua thế giới. Những nữ nhân kia đối với chuyện nam nữ cũng không có quá nhiều giữ lấy niệm. Nhưng trên địa cầu cũng không giống nhau. Các nữ nhân đối với nam nhân đặc biệt để ý, đại bộ phận cũng không thể tiếp thu nam nhân của chính mình. Đối với nữ nhân khác có ý tưởng, ngươi sinh khí. Lưu Sảo thấy Diệp Lăng không nói lời nào, tâm lý bỗng nhiên có chút sợ. Diệp Lăng cười cười, nói, không có, ta chỉ là đùa giỡn. Lưu Sảo lẩm bẩm, ngươi đã cứu ta ba ba, hơn nữa giúp ta đây nhiều vội vàng. Ta sau này sẽ không can dự nữa cuộc sống riêng của ngươi.